Tổ huấn, chương 134, thu buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134, thu buồn ghê. Đại Di Nương nhắc tới Thu Trang Lệ, Mộng Khê thật sự đau đầu, nhìn Đại Di Nương, chuyện này cũng hỏi. Ta liền ấn Di Nương lệ thêm một bộ đi, chính là chất liệu muốn tinh tế chọn lựa, ba cái cô nương án năm mỗi người hơn nữa nhị bộ, đứa nhỏ lớn, mặc quần áo phí đâu. Nhị nãi nãi, làm như vậy không được, nãi nãi lệ ít nhất so với Di Nương nhiều hai bộ, nhị nãi nãi như vậy, đừng phòng đã biết hội khinh thị ngài, nếu không liền báo nhị ra ấn Di Nương phân lệ hơn nữa hai bộ đi. Liên phủ đều ra không được, làm nhiều như vậy quần áo làm cái gì, mặc cho ai xem. Mộng Khê cũng không ngẩng đầu lên nói. Cứ như vậy đi, này hậu viện sự tình, không đáng quấy rầy nhị gia, nam nhân là muốn ở bên ngoài làm đại sự, năm rồi lão thái quân thọ lễ là nhị gia ở bên ngoài chuẩn bị, còn là chúng ta chuẩn bị. Đều là nhị gia ở bên ngoài chuẩn bị, năm rồi lúc này nhị gia đều bị tốt lắm, chính là năm nay hai cái Di Nương đột nhiên không có, nhị gia giống như mất hồn, toàn đã quên việc này dường như, luôn luôn không đề. Tốt ta đã biết, nhớ được ngày nào đó nhắc nhở nhị gia một chút, nhị Di Nương hậu sự đều liệu lý xong rồi. Toàn ấn nhị nãi nãi phân phó, liệu lý xong rồi, nhị Di Nương nhà mẹ đẻ nhân cũng thực vừa lòng, nhị nãi nãi thật sự là Bồ Tát tâm địa, có thể đối một cái Di Nương như vậy, để bụng. Nói như thế nào cũng hầu hạ nhị gia một hồi, chúng ta có thể làm cũng liền nhiều như vậy, nhị Di Nương liền như vậy đi rồi, đối nàng mà nói, vị tất không phải nhất kiện chuyện may mắn, về sau nhớ được hàng năm nghĩ nàng ngày dỗ nhiều thiêu chút tiền giấy đưa đi đi. Mộng Khê cảm khái nói xong, nàng là thật tâm đồng tình này đó cổ đại nữ tử bi thảm vận mệnh. Tỳ thiếp biết, sớm biết nhị nãi nãi tâm địa tốt như vậy, lúc trước vào cửa khi, liền sẽ không như vậy khó xử ngài. Đại Di Nương thật tình thực lòng nói. Mộng Khê khóe miệng khẽ nhếch nổi lên nhợt nhạt ý cười, lời này cũng có thể nói ra miệng. Xem ra Đại Di Nương đối nàng là có một chút thật tình, gật gật đầu lại hỏi. Đại phu nhân chưa nói Cúc Viên cùng Lan Viên này hạ nhân xử lý như thế nào? Đại phu nhân chỉ phân phó làm cho người ta nha tử đến đem Cúc Viên hạ nhân đều lĩnh đi ra ngoài, cũng chỉ định đem kia vài cái bên người hầu hạ đại nha hoàn bán được kỹ viện, Lan Viên sự tình, đại phu nhân chưa nói tưởng là nhường nhị nãi nãi xử lý. Phái gia phủ là được, vì sao chỉ định muốn bán được kỹ viện, vào kia địa phương, còn có tốt. Nhị nãi nãi chính là Bồ Tát tâm địa, nghe nói đây là lão thái quân chủ ý, hận này đó đại nha hoàn không biết khuyên nhủ chủ tử, nhưng lại suýt xuyến chủ tử làm chút thương thiên hại lý sự tình, nhị nãi nãi, này không phải chúng ta cai sự tình. Này ta biết, nhìn xem các sân thiếu không thiếu nhân, đem Lan Viên nhân đều phái đến các sân đi, các viện có tuổi đại, báo nhị ra sớm đi hợp với đi, đúng rồi, trước đó vài ngày ta thấy kia trong vườn có cái kêu tiểu kiều nha hoàn thực cơ chí, sẽ đưa đến này đông xương đến đây đi. Là tỳ thiếp lập tức đi an bày, còn có việc nhi sao, nhị nãi nãi, tháng này hàng ngày dùng vật đã xuống dưới, chính là ngài còn chưa tới, ngài xem có phải hay không báo nhị gia cấp thôi thôi. Không cần, như vậy điểm việc nhỏ không cần phải kinh động nhị gia, ngươi liền ấn lệ phát đi xuống đi. Nhị nãi nãi, nếu không mỗi người thiếu phát chút cho ngài nhường ra một phần đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trong phòng tạm thời không thiếu mấy thứ này, chính là trễ phát vài ngày mà thôi, ngươi bình thường phát đi xuống chính là, đừng làm cho người ta nói ta vừa quản sự liền cắt xén các nàng. Nhị nãi nãi nói là tỳ thiếp lo lắng không chu toàn, nếu không đem tỳ thiếp kia phân trước cấp nhị nãi nãi dùng đi. Nhị nãi nãi cũng đừng ghét bỏ tỳ thiếp mỗi tháng đều có thể bình thường đến, không dùng được. Mộng Khê nhìn Đại Di Nương nửa ngày, Đại Di Nương những lời này nhường nàng có một loại ấm áp cảm giác, gả nhập Tiêu phủ lâu như vậy, luôn luôn qua không có người đau ngày, lần đầu tiên cảm thấy có người thật tình quan tâm nàng, nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Đại Di Nương bị xem sợ hãi, không biết thế nào lại khác người, nàng lúc này thực đem nhị nãi nãi cho rằng thân muội tử giống nhau quan tâm, Tiêu Tương viện sự vụ luôn luôn kinh tay nàng biết này chủ tử gả đi lại lâu như vậy, này phân lệ cho tới bây giờ liền không đầy đủ hết đến qua tay nàng, cũng thầm than đại phu nhân hà khắc. Nhị nãi nãi, Đại Di Nương sờ sờ mặt nhẹ nhàng mà kêu nhị nãi nãi một tiếng. Còn có việc nhi sao? Mộng Khê mới hồi phục tinh thần lại, bận chuyển hoán đề tài, nàng sợ còn như vậy tán gẫu đi xuống, nàng hội cảm động khóc ra. Không có chuyện gì, đúng rồi, nhị nãi nãi, Hồng Ngọc từ xem hình trở về, liền luôn luôn bệnh, ngài xem có phải hay không báo nhị gia thỉnh cái đại phu nhìn một cái. Người xem nhị gia mấy ngày nay không hồn dạng, giống có thể quản sự sao? Đã nói là ta phân phó, đi trước thỉnh đi, nhường đại phu hảo hảo nhìn một cái, trước chào chút dược, ngươi không có việc gì cũng đi khai đạo nàng, nhường nàng mấy ngày nay không cần đi lại thỉnh an, ở trong viện hảo hảo dưỡng. nhị nãi nãi nói cũng là chính là này Hồng Ngọc dù sao chính là cái thông phòng, hơn nữa từ chuyển đi Ngọc Viên, nhị gia liền theo chưa tiến vào qua, xem ra là không vui nàng, vì nàng thỉnh đại phu vẫn là cùng nhị gia nói một tiếng hảo, miễn cho vạn nhất không là cái gì bệnh nặng, đại phu nhân lại sẽ trách tội nhị nãi nãi nhiều chuyện, lại nói, nhị gia tổng bộ dạng này cũng không phải chuyện này, nhị nãi nãi vừa vặn mượn cơ hội khuyên nhủ nhị gia, cũng có thể hòa dịu quan hệ, nhị nãi nãi cùng nhị gia tổng như vậy lãnh cũng không tốt. Mộng Khê nghe xong lời này, thở dài một tiếng, nhị gia là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, này 20 mấy năm, hắn qua rất thuận nhường ánh mắt hắn sinh trưởng ở thiên thượng, kiêu căng tùy hứng, hiện tại bất quá là bị một nữ nhân phản bội mà thôi, nếu liên này đều không qua được, làm gia chủ người thừa kế Tiêu gia bất bại mới là lạ. Này điểm mấu chốt nhất định phải nhường chính hắn qua. Huống chi, nàng cùng hắn nhất định chia ly, nàng tội gì đi khuyên, cho dù khuyên, nhị gia có năng lực nghe sao? Trầm mặc thật lâu, Mộng Khê thanh âm dường như theo vân đoan bay tới. Trước hết như vậy xử lý đi, ta mệt mỏi, đại di nương cũng đi xuống đi. Đại di nương nghe xong, cũng thở dài, bận ứng thanh hướng nhị nãi nãi phúc phúc lui đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê cùng Chi Thu đứng ở cốc viên bên cạnh hoa nhỏ phô nội, chỗ này, nàng nhớ được nàng mùa hè đã tới một lần, khi đó nơi này bách hoa tranh niên khoe sắc, phôn phương phôn hương, bừng tỉnh một cái cẩm đám thế giới, Lý Di Nương đến này vì nhị gia hái hoa, cùng nàng ngẫu ngộ, nhớ tới Lý Di Nương kia bừa bãi cười, rảo hoạt ánh mắt cùng trong phút chốc có thể hắc bạch điên đảo thủ đoạn, nay lại dường như đã có mấy đời, liền tượng này suy thảo sắt sắt, hoàng diệp bay tán loạn hoa nhỏ phô giống nhau, đã không có hôm qua nhan sắc. Lý Di Nương đi rồi, sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ít ra nhị gia từng thật tình đãi qua nàng, nàng từng vì nhị gia xinh đẹp qua, như vậy chính mình đâu, lại sẽ vì ai nở rộ, vì ai xinh đẹp. Mùa thu bản ứng là thu hoạch mùa, nhưng chỉ nhân nàng là công nhân xem xét hoa, liền nhất định không có thu hoạch, chỉ có kia nhất quý xinh đẹp, đảo mắt đó là nhất hiu quạnh, xem khắp cả lá rụng, Mộng Khê nhất thời nhưng lại cảm khái ngàn vạn, quả nhiên là đêm dài phong trúc sao thu vận, vạn diệp ngàn thanh đều là hận. Nhị gia an, nghe Chi Thu kêu, Mộng Khê theo thanh âm nhìn lại, gặp Tiêu Tuấn đang cúc viên chiều này đi tới, mặc tạo màu xanh áo dài, tóc vô cùng đơn giản thúc, vài ngày không thấy, kia nguyên bản mượt mà mặt càng có vẻ cương nghị, thâm thúy như hắc đàm bàn trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia cô đơn, Mộng Khê tuyệt không nguyện nhìn thấy như vậy Tiêu Tuấn, còn không bằng kia nhất quán băng sơn mặt xem thư thái. Tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc, nhị gia an, cách chương.